hẹn nhau đêm Noel, cùng đi xem lễ Chúa sinh ra đời. Dòng người ngược xuôi đông vui, thắm tươi trên môi nụ cười. Mình cầm tay nhau tung tăng, niềm vui trong mắt, bước chân rộn ràng. Chùm đèn sao treo trên cao, sáng soi mặt người đẹp sao. Xin chắp tay nguyện cầu tình yêu chúng ta, môi thắm xinh tươi màu như muôn đóa hoa. Đến thánh vang kinh cầu bay lên ánh sao, mong ước cho mọi người còn thương mến nhau. Bài tình ca đêm Noel vẫn theo cơn gió lướt bay trên đường. Mình dìu nhau tay trong tay, lắng nghe khúc nhạc tình say. Đêm Noel cùng đi xem lễ Chúa sinh ra đời. Dòng người ngược xuôi đông vui, thắm tươi trên môi nụ cười. Mình cầm tay nhau tung tăng, niềm vui trong mắt, bước chân rộn ràng. Chùm đèn sao treo trên cao, sáng soi mặt người đẹp sao. Xin chắp tay nguyện cầu tình yêu chúng ta, môi thắm xinh tươi màu như muôn đóa hoa. Đến thánh vang kinh cầu bay lên ánh sao, mong ước cho mọi người còn thương mến nhau. Bài tình ca đêm Noel vẫn theo cơn gió lướt bay trên đường. Mình dìu nhau tay trong tay, lắng nghe khúc nhạc tình say. Mình dìu nhau tay trong tay, lắng nghe khúc nhạc tình say.